Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đệ 44 chương. Tạ Tinh Lan run giọng nói, Tiểu Trì, lại kêu một tiếng, cái gì ăn ngon đều cho ngươi là mơ siêu, ta không gọi ngươi cũng sẽ cho ta là mơ siêu. Tạ Trì cười nói, ngoặc kép, Tạ Tinh Lan hống nửa ngày, Tạ Trì đều chỉ cười, tả một tiếng ca ca. Hiểu một tiếng ca ca, một tiếng so một tiếng kêu đi tâm, cố tình không đề cập tới phía trước kia hai chữ. Tạ Trì thực mau liền vì ra lần này hối hận, bởi vì hắn ca tựa hồ bởi vì thất thần, thủ hạ lực đạo trọng, đồ ăn thực hà mơ siêu, ăn xong cơm chiều sau, áp lại vang lên, kiểm tra đo lường đến ngày người đại diện tử vong, ngày hay không yêu cầu tùy cơ đổi mới người đại diện. Xác nhận sau, áp đem tùy cơ vì ngài phân phối người đại diện, Tạ Trì lập tức điểm, không, Chu Đồng sau khi chết, hắn không có người đại diện, nhưng hiển nhiên, hắn yêu cầu một cái không cho hắn hạ ngáng chân người đại diện, hoặc là dứt khoát chính mình cấp chính mình đương người đại diện. Tùy cơ phân phối người đại diện tốt xấu lẫn lộn, Tạ Trì không muốn tuyển, rốt cuộc gặp lại Chu Đồng như vậy cũng là chuyện phiền toái một cọc. Ngài cự tuyệt tùy cơ phân phối người đại diện, hiện tại giao diện nhảy chuyển đến người đại diện tự chủ chọn lựa. Trên màn hình xuất hiện trên dưới 100 tới cái có tên có họ người đại diện. Tạ Trì tùy tiện click mở một cái, tư liệu đều thực rõ ràng. Trịnh Duyên, nam, tự thân là màu tím danh hiệu diễn viên, quỷ phiến dốc lòng, am hiểu quỷ phiến chọn lựa, quỷ phiến kinh nghiệm phong phú. Trịnh Duyên yêu cầu thủ hạ nghệ sĩ nộp lên trên lúc sau mỗi lần phó bản 18% tích phân làm thù lao. Trường An, nam, tự thân là màu lam danh hiệu diễn viên, quay chụp quá hai bộ hung trạch phiến, đối hung trạch đề tài có hứng thú diễn viên nhưng lựa chọn hắn. Trường An yêu cầu thủ hạ nghệ sĩ nộp lên trên mỗi lần phó bản 8% tích phân làm thù lao. Tại chỉ càng xem mày nhăn đến càng chặt. Hắn hiện tại tiêu chuẩn, cơ hồ có thể hướng sở hữu người đại diện đầu giao xin. Nhưng hơi chút có danh tiếng có tiêu chuẩn người đại diện. Thu phí đều tương đối ngẩng cao, thấp muốn nộp lên mỗi lần phó bản 5% tích phân. Cao thậm chí vượt qua 30%, đương nhiên từ tư liệu thượng xem, đích xác yêu cầu thù lao càng cao, người đại diện trình độ càng lợi hại, tại chi thử tinh chuẩn tìm tòi. Phát hiện tự thân toàn năng người đại diện thiếu chi lại thiếu. 95% đều là chuyên tấn công mỗi một cái đề tài hoặc là mỗi 2-3 cái đề tài người đại diện. Này cùng hắn tố cầu bất đồng. Hơn nữa toàn năng hướng người đại diện mời phí dụng muốn so dốc lòng hướng quý 10% tả hữu. Nhất tiện nghi một cái. Màu lam danh hiệu, đều phải giao 15% tích phân. Tìm người đại diện tựa hồ không thể được. So với dựa vào người khác ở phó bản nội đề điểm chính mình. Tại chi càng thói quen dựa vào chính mình, hơn nữa bụng người cách một lớp ra, hắn cùng những người đó không quen biết, ích lợi liên lụy nhìn như thực đáng tin cậy, ở ân oán tình yêu trước mặt đều phải nhường một chút. Người đại diện nếu bởi vì một ít tiềm tàng ân oán cùng bản thân chi tư, nói cho hắn sai lầm tin tức, kia đối hắn thương tổn là chí mạng. Tạ Trì sẽ không đem chính mình tánh mạng giao cho người khác trong tay. Tạ Trì lại lục soát chính mình làm người đại diện. Mày nhăn đến càng sâu, hắn trước muốn đệ trình 100 tích phân xin trở thành người đại diện. Sau đó hắn còn cần thiết không ngừng hoa tích phân thăng cấp chính mình người đại diện cấp bậc. Mới có chọn lựa càng cao phẩm chất phim kinh dị tư cách. Mới vừa xin thành công. Hắn chỉ có thể vì chính mình chọn lựa làm ẩu phim kinh dị. Nếu là muốn cho bình đạm không có gì lạ phim kinh dị đối hắn mở ra nói. Hắn yêu cầu hoa 50 tích phân. Lại sau này, Hà Bất Yểm Du buông ra. Hắn yêu cầu hoa 100 tích phân. Hơn nữa cùng chọn lựa phim kinh dị. Trừ bỏ tên cùng đề tài bên ngoài mặt khác tin tức. Là yêu cầu người đại diện hoa thêm vào tích phân mua Summer Seal có thể nói xong hoàn toàn lại. Là một cái khác thăng cấp hệ thống. Khó trách người đại diện phải hướng diễn viên thu phí. Như vậy tính xuống dưới. kỳ thật thu 5% tính thực lương tâm. Đương nhiên Chu Đồng phía trước yêu cầu nộp lên trên 50% chính là minh đoạt. Cấp thấp người đại diện thu vào cũng không cao, bởi vì thủ hạ tân nhân diễn viên phần lớn pháo hôi. Một hồi điện ảnh xuống dưới có thể tránh cái thập phần đều tính không tồi. Người đại diện liền tính phân đến 50%, cũng mới 5 phân, cho nên Chu Đồng phía trước mới có thể như vậy muốn cho hắn gia nhập. Bởi vì hắn là 230 phân, như vậy một so, phí tâm tư đi đưa người đại diện thu vào, cùng tự thân đi chụp phim kinh dị so kém xa, cao cấp người đại diện thủ hạ lại có nghiêm khắc nhân số hạn chế. Màu tím danh hiệu người đại diện cập trở lên, một người nhiều nhất chỉ có thể mang 2 cái diễn viên. Ngài có 7 ngày thời gian suy xét, 7 ngày sau nếu còn không có người đại diện, áp đem tùy cơ vì ngài phân phối người đại diện, trợ giúp ngài tiến vào tiếp theo bộ phim kinh dị. Tại Trì Suy Thanh, người đại diện chế độ đích xác có không hợp lý chỗ. Đối với giống hắn người như vậy, hắn không cần người đại diện chỉ trò trò. Hắn muốn chỉ là diễn viên cùng phim kinh dị gian trực tiếp nối tiếp. Người đại diện tác như là người môi giới, hoành ở diễn viên cùng phim kinh dị chi gian, làm hắn cần thiết trả giá tích phân đi làm người môi giới chọn phim kinh dị. Tại chi có điểm như ngạnh ở hầu, hắn, chính là cô nhi người chơi A, có 7 ngày thời gian, tại chi cũng không sốt ruột lựa chọn, hắn trở lại thư phòng. Mở ra máy tính vừa muốn bình phán một chút 2 loại phương án ưu khuyết. Trên bàn di động lại vang lên, tại chỉ liếc mắt, ngài hiện tại danh hiệu là màu lam, đã đạt tới tiêu chuẩn, chúc mừng ngài có được chính mình văn phòng tối hôm qua đã bố trí xong, ngài tùy thời có thể tiến vào, văn phòng tác dụng, ngài có thể thông qua di động app hướng nhận thức người gửi đi mời. Đối phương đồng ý sau, có thể lập tức truyền tống đến văn phòng, phía trước Chu Đồng cấp Tại Trì gửi đi mời, Tại Trì xác định sau, lập tức xuất hiện ở Chu Đồng văn phòng cửa, hiện tại Tại Trì cũng có được như vậy văn phòng, cùng áp nội nhận thức người gặp mặt cũng sẽ tương đối phương tiện. Tại Trì vừa muốn truyền qua đi nhìn xem, trước thu được Lục Văn mời, Lục Văn, Tại Trì, kính tử cũng ở ta văn phòng, ngươi có rảnh sao? Lại đây tụ tụ, kính tử có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi nói. Tại Trì dù sao không có việc gì. Trường chỉ một hoa, điểm xác định, trước lạ sau quen. Tại Trì nhìn xuất hiện ở hắn trước mắt văn phòng, vẫn chưa kinh ngạc, gõ 2 hạ môn, trong phòng khe khẽ nói nhỏ thanh lập tức đột nhiên im bặt. Tại Trì nhíu mày, trong lòng có điểm kỳ quái. Tạ ca, mau tiến vào, nghiêm kính rốt cuộc nói. Hắn thanh âm có điểm run, tựa hồ có điểm, khẩn trương, Tại Trì đem trong lòng về điểm này nghi hoặc phất đi. Đẩy cửa đi vào, nhìn quét mắt phòng trong, Lục Văn văn phòng bố trí cùng Chu Đồng giống nhau như đúc. Chỉ là so Chu Đồng nhỏ một nửa, áp đại khái là suy xét đến Chu Đồng người đại diện thân phận. Cho hắn lớn hơn nữa văn phòng, ngọa tao, nghiêm kính cửa trước biên liếc đi, nháy mắt trừng thẳng mắt. Lập tức quay đầu xem Lục Văn xác nhận, Lục Văn âm thầm chiều hắn thẳng gật đầu, hạ giọng, hắn là Tại Trì, nghiêm kính trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nghiêm kính dọn cái máy tính ghế xoay ngồi. Ở Lục Văn bên cạnh, Tại Trì đi qua đi, nghi hoặc hỏi, ngươi, ngọa tào cái gì? Khuôn mặt tuấn tú vô hạn phóng đại, nghiêm kính nhất thời có điểm không chịu nổi, ca ca ca, ngươi đừng tới đây, ngươi chạm xa một chút. Ngươi làm ta chậm rãi, Tại Trì thân hình cứng đờ. Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Lục Văn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn tình huống như thế nào. Lục Văn sờ sờ cái mũi, cũng không trả lời, âm thầm cười, nghiêm kính thoát ly cương thi ái nhân sau. Đã không phải sống cương, khôi phục vốn dĩ bộ dáng, chỉ là bởi vì cương thi huyết thống nguyên nhân, diện mạo tựa hồ đích xác càng khó coi điểm. Tại Trì trong mắt toát ra vài phần đồng tình, may mắn nghiêm kính không chiếu kính tử, ca, ta mới vừa chiếu qua kính tử. Nghiêm kính lần đầu tiên tiếp thu đến Tại Trì biểu tình. Cảm nhận được bên trong trêu chọc ý vị, xấu hổ và giận dữ nói, hắn phía trước còn ở kỳ quái vì cái gì tại chỉ cùng hắn Liêu Cương thi huyết thống khi ở cười trộm. Trước mắt nhưng toàn hiểu được, ngươi lại nhìn không thấy. Chiếu kính tử làm cái gì? Tại chỉ đột nhiên ngăn thanh, đối thượng nghiêm kính mắt, cặp kia mắt ngắm nhìn, tại chỉ đột nhiên nhìn về phía Lục Văn. Lục Văn thế hắn dọn trương ghế dựa, lúc này mới giải thích, hắn trong lòng nguyện giao diện cho phép tân tâm nguyện, tạm thời hồi phục thị lực 3 phút, mới tích phân, tại chỉ ngồi xuống, một đôi chân dài có vẻ có điểm không chỗ sắp đặt. Ca, người phía trước còn nói ngươi lớn lên giống nhau, nghiêm kính nhìn hắn, căm giận lên án, tại chỉ cười hai tiếng, chút nào không vì chính mình lừa dối người mù mà cảm thấy lương tâm bất an. Bình tĩnh mà nói sang chuyện khác, như thế nào liền hoa tích phân, không nghĩ đạt thành tiến vào khi ưng thuận nguyện vọng sao. Nghiêm kính nhìn mắt Lục Văn, cười tuyên bố, ta tâm nguyện đã đạt thành, tại chỉ ngẩn ra, đạt thành, Lục Văn thế nghiêm kính giải thích, hắn tâm nguyện chỉ cần 200 tích phân, cương thi ái nhân kết thúc, hắn đã 461 phân, hoàn thành cái kia tâm nguyện sau. Còn nhiều 261 phân, hắn liền hoa 10 phân, muốn nhìn chúng ta liếc mắt một cái, tại chỉ gật đầu. Không được điểm thực tế nguyện vọng sao? Lục Văn nói, tiểu tử này nguyện vọng đều là loại này qua đi lướt qua. Tới này liền vì xem quá Cố Gia Gia một mặt, tại chỉ có điểm ngoài ý muốn. Nghĩ đến Liên Khê đạo trưởng đối nghiêm kính đánh giá, tức khắc bình thường trở lại, hỏi. Vậy ngươi tâm nguyện hoàn thành, có thể cởi trói áp rời đi. Nghiêm kính gật đầu, là, áp phía trước hỏi qua ta tại chỉ bừng tỉnh. Nguyên lai nghiêm kính là ở đi phía trước cuối cùng thấy thượng bọn họ một mặt. Tại chỉ mỉm cười, vừa muốn chúc phúc hắn vài câu. Nghiêm kính đột nhiên nói, ta kỳ thật cho phép thực tế nguyện vọng tại chỉ sửng sốt. Cái gì, nghiêm kính cùng Lục Văn liếc nhau, có điểm ngượng ngùng, nói. Tạ ca ngươi người đại diện không phải đã chết sao? Ta cùng Lục ca tại đây cân nhắc 2 giờ. Ngươi mời hảo người đại diện quá quý. Ngươi lại không quá yêu cầu. Người đại diện chỉ cần có thể cho ngươi cung cấp chính xác tin tức là được. Chính ngươi làm người đại diện, lại muốn phó tích phân. Không có lời, còn tốn công, có kia thời gian rỗi. Ngươi đều có thể chụp thật nhiều phiến tử. Ta không biết ngươi tâm nguyện là cái gì. Nhưng là ngươi khẳng định đặc biệt bức thiết tưởng thực hiện. Ta có thể nhìn ra tới, cho nên, ta không phải còn nhiều 250, đầu ngốc, tích phân sao, ta liền hoa 100 chính mình đăng ký cái người đại diện. Sau đó dư lại 100 năm khai bình đạm không có gì lạ cùng Hà Bất Yểm Du tại chi tay một đốn. Lúc sau nói, ngươi thăng cấp, áp đoan sẽ cho ta khen thưởng tích phân. Ta chính mình không có việc gì thời điểm, cũng có thể đi cấp thấp cương thi bổn tích cóp tích phân. Dù sao ta hiện tại có cương thi huyết thống, ở cái loại này bổn sinh tồn tuyệt đối không thành vấn đề. Ta khẳng định có thể tích cóp đủ tích phân khai càng cao phẩm chất phim kinh dị. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta không phải phía trước cái kia kính tử, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy. So với người khác, ta hiểu biết tạ ca cũng tương đối tin được ta, tạ ca muốn tin tức, ta cũng có thể dùng tích phân cùng khác người đại diện giao dịch đổi, nghiêm kính có điểm thấp thỏm. Sợ bị cự tuyệt, cục đầu xuống không dám nhìn tạ chi trong mắt có một tia động dung, nghiêm kính vẫn chưa chờ đến quyết đoán hồi đáp, lắp bắp nói, Lục ca hiện tại cũng hơn 800. Hắn nói chờ hắn quá 1000 phân có thể đổi người đại diện. Hắn cũng đổi người đại diện, làm ta làm hắn người đại diện, tạ ca ngươi nếu là không cần nói, cũng không cần có áp lực, nói một tiếng là được, ta lưu lại cấp Lục ca làm người đại diện cũng là giống nhau. Rốt cuộc ngươi đã cứu ta mệnh, ta không rên một tiếng đi rồi, quái ngượng ngùng, chính mình trong lòng không qua được, hơn nữa ta trở về. Thế giới kia cũng không có thân nhân, nghiêm kính càng nói đáy mắt càng ảm đã mơ siêu tại chỉ đột nhiên nói. Có thể, hắn minh bạch nghiêm kính ý tứ, nghiêm kính là vì báo đáp hắn mới lưu lại, vẫn là tiền trảm hậu tấu, liền sợ chính mình không muốn, vì làm hắn không cần có gánh nặng, còn thoái thác cấp lục văn. Tại Trì không nhịn được mà bật cười. Nghiêm Kính cho rằng Tại Trì là cự tuyệt. Thầm nghĩ Thanh quả nhiên, ủy khuất ba ba mà nhìn về phía lục văn, muốn được đến an ủi. Tại Trì đột nhiên ngước mắt, cười như không cười, ngươi đây là chuẩn bị lúc sau đều bán cho ta à. Vạn nhất ta tại đây ngốc 3 năm 5 năm, Nghiêm Kính bay nhanh nói, nhiều ít năm đều thành, ca ngươi phía trước cháu ta, hiện tại đến lượt ta giúp ngươi, thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa ta cũng không mệt à. Ngươi nếu là ngày sau thành ảnh đế, ta cái kia khen thưởng tích phân còn không phải hô hô hô. Tưởng hứa gì nguyện vọng không được à. Ta lúc này gian khổ phấn đấu lập tức, mới có thể an hưởng lúc tuổi già sao. Đến lúc đó ta chính là ảnh đế người đại diện. Tại Trì đứng lên, thản nhiên cười nói, Nghiêm đại diện, hoan nghênh ngươi gia nhập, tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch thêm càng. Tối hôm qua đổi mới thời điểm là 6 vạn năm dinh dưỡng dịch. Hiện tại 7 vạn 4, 8 nghìn thêm canh 1, nói cách khác ta còn thiếu canh 1, sau đó hôm nay buổi tối còn có đổi mới. Bình thường đổi mới, dinh dưỡng dịch thêm càng sẽ thực mau bổ. Hết chương.